One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 50, tạ ơn khoản đãi. Lần sau lại đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi qua đây khô ta đi chuẩn bị ăn. Yokaze chỉ vào một vị phó tướng, nói ra. Này một đám run lẩy bẩy hải binh, để Yokaze rất không có kiên nhẫn a, thân là một tên trung thành ăn hàng, đánh xong đỡ nhất định không thể đói bụng. Điểm này tốt đẹp truyền thống, giống như từ lúc ba vị trung tướng bắt đầu, Yokaze vẫn bảo lưu lấy. Dù sao đánh nhau là cái việc tốn thể lực, vị này phó tướng càng là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, trời nóng bức này, nhìn tựa như là bị nóng. Đúng đúng đúng, cảm nhận được Yokaze cái kia đáng sợ ánh mắt, phó tướng nhanh đi chuẩn bị đồ ăn. Vân, vân, đợi một chút, Yokaze vừa cười vừa nói, còn chả còn có chuyện gì phân phó. Phó tướng thậm chí dọa đến không dám quay người, vội vàng hỏi. Các ngươi dự định đối gáp thấy chết mà không cứu sao? Yokaze chỉ vào trong biển bay nhảy gáp, một mặt cười quái dị nói. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian xuống dưới cứu gáp trung tướng. Mấy vị hải binh nhao nhao nhảy vào trong biển rộng, có hải binh thì là đem thả xuống nhỏ kayak xuống dưới. Phó tướng mang theo một đám hải binh đi chuẩn bị ăn. Các loại gáp bị đánh vớt đi lên thời điểm, Yokaze mỹ thực cũng chuẩn bị xong. Sắc chè kim hoàng tản ra một cỗ mê người mùi thơm ngát mỹ thực. Còn có ướp lạnh Coca-Cola, vị tươi rút, rất không tệ mà, vậy ta liền bắt đầu ăn. Yokaze anh tuấn trên mặt tràn đầy khí tức thanh xuân tiếu dung, để một đám hải binh kém chút quên trước đó Yokaze bày ra thực lực kinh khủng. Hải binh chiêu đãi một vị treo giải thưởng hải tặc, cái này chỉ sợ là truyền ra, không người nào dám tin tưởng a. Yokaze không có khách khí, nắm lên một cái loại cực lớn hoàng kim bánh mì, bắt đầu ăn. Màu vàng kim sắc cạy ra về sau, bên trong trắng nõn vô cùng thịt tản ra câu người muốn ăn mùi thơm. Một chữ ăn ngon, Yokaze đắc ý hưởng thụ lấy. Giống như không đúng, là hai chữ, Yokaze nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, buông ra cửa biển bắt đầu ăn. Về phần hải binh có thể hay không ở bên trong hạ độc. Yokaze tại hải đảo khổ tu 10 năm, tại các loại kỳ hoa mang độc hải vương rèn luyện phía dưới, đã sớm bách độc bất xâm. Lại nói, coi như cho này một đám hải binh 10.000 cái lá gan. Chỉ sợ bọn họ cũng không dám hạ độc a, Yokaze đã vượt qua bọn hắn có thể đối phó cấp độ. Không cần bọn hắn tới đối phó Yokaze, bọn hắn không có đối phó Yokaze thực lực cũng không có tư cách đối phó Yokaze. Bẹp bẹp, từng tiếng dị thường khoa trương ăn thanh âm, để từng vị hải binh, đều nhìn ngây người. Nhìn xem Yokaze cái kia ăn tốc độ từng loại mỹ thực bị Yokaze nhanh chóng tiêu diệt hết những này hải binh từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Có người thầm nghĩ, khó trách Yokaze thân thể cường đại như thế. Có thể nhanh như vậy tiêu diệt nhiều như vậy mỹ thực. Dạ dày có thể đủ dung nạp tiêu hóa nhiều như vậy đồ ăn. Còn không mang theo béo lên, tuân thủ năng lượng đinh luật bảo toàn, thân thể tự nhiên sẽ biến cường tráng. Quả nhiên cường đại không phải là không có đạo lý. Những này hải binh cái cằm đều rơi đầy đất. Một bên khác, một đám hải binh luống cuống tay chân đem gáp sắp đặt tốt. Thuyền y mang theo một đám y hộ hải binh cũng chạy ra. Cho gáp kiểm tra thương thế, tình huống rất không lạc quan a. Bác sĩ sắc mặt khó coi thấp giọng nói ra. Không có nhiều lạc quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phó tướng cũng là dọa cho phát sợ, một mặt khẩn trương tranh thủ thời gian dò hỏi. Yokaze, còn không đợi bác sĩ nói chuyện, gáp bỗng nhiên hồi quang phản chiếu từ bong thuyền cứng lên, trừng mắt đôi mắt già nua, không thể tưởng tượng nổi nói. À, gáp, ngươi đã tỉnh, muốn ăn một cái hoàng kim sao? Yokaze lung lay trong tay hoàng kim, cười ha hà nói xong, chợt cũng không để ý tới gáp, vùi đầu gặm lấy gặm để. Ngươi, ta ngươi ta, chấm chấm, gáp lão gia từ nhất quán tùy tiện, không quan trọng tâm thái, tại đối mặt Yokaze thời điểm, đều có chút tâm tính vỡ. Gáp trung tướng, ngài ngàn vạn không thể ăn hoàng kim a. Bác sĩ tranh thủ thời gian giữ chặt gáp, vô cùng khẩn trương giới thiệu chữa bệnh chi thức đến. Thịt ẩn chứa đại lượng cao lòng trắng trứng, bổ sung khí huyết, linh hoạt khí huyết. Ngài hiện tại khí huyết chính dâng lên, nếu là ăn thịt sợ là sẽ phải cầm giữ không được khí huyết. Người ý tứ, gáp trung tướng nếu là ăn thịt sẽ bị khí huyết choáng váng đầu óc. Phó tướng ân cần dò hỏi. Đúng đúng đúng, nói rất đúng. Bác sĩ tự mình nói xong. Hai người tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy, gáp lúc này sắc mặt đã thanh. Bị hai cái tên giờ hơi tức giận đến. À, gáp, ngươi sẽ không nhai bất động thịt à. Yokaze nghiêng đầu, một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên cười nói. Gáp lập tức liền dãy dụa lấy muốn đứng lên, nắm đấm đều vặn chặt. Yokaze, lão phu nắm đấm còn cứng ngắc lấy đâu. Gáp trung tướng, ngài hiện tại cần lẳng lặng, nhất định phải lẳng lặng. Bác sĩ phân phó mấy người y tá hải binh đè lại gáp, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra. Không có thể nổi giận, chớ sinh khí, các ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Gáp bị người một nhà đè lại thật sự là cảm thấy một gương mặt mo mất hết. Yokaze nhún vai, không bao lâu, một đống lớn mỹ thực toàn bộ bị Yokaze xử lý. Yokaze một bên Soru lấy răng, một bên cười ha hả cùng một bên, bị một đám hải binh chói gô, đặt tại y hộ trên giường Gáp nói ra. Gáp đại thúc đa tạ ngươi khoản đãi, quay đầu có thời gian ta lại tới tìm ngươi. Hoàng Kim hương vị coi như không tệ, nhìn xem Yokaze cái này nho nhã lễ độ bộ dáng. Gáp tức giận đến dựng râu trừng mắt, một đám hải binh càng là dọa đến xanh cả mặt, ngài vẫn là đừng đến, một lần nữa, chúng ta nhưng chịu không được, đây chính là chúng ta một thuyền người cả ngày quân lương a, đương nhiên đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, này một đám hải binh đã dọa sợ ước gì đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp được Yokaze. Vạn nhất Yokaze sinh khí, lại tới một chỉ laser lai. Này một đám hải binh nhưng không chịu đựng nổi a, tại một đám hải binh vui vẻ đưa tiễn phía dưới, Yokaze rất hài lòng đạp trên quang mang bay mất. Hô hô, cuối cùng đi, một đám hải binh lập tức thở dài một hơi, từng cái kém chút sụi lơ trên mặt đất. Yokaze đạp trên đám mây, một đường tiến lên, nghĩ đến một đám xinh đẹp yêu kiều, mỹ lệ vô cùng các mỹ nữ, Yokaze liền một trận vui cười. Nữ nhi quốc ta tới rồi, hoa ha ha, cướp đoạt nữ đế con đường, vừa mới bắt đầu đâu. Cầu ít TLT, LT, kim phiếu càng tốt cách chương.